Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 635. Tụ tiên chuông vang, trên thiên đình giới, cửu cung tinh chủ phản hồi thiên giới. Tại cửu cung giới làm sơ nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, đổi một bộ thiên đình tiên thần bào phục liền chạy tới bắc phương Tư Mệnh tinh quân chỗ. Mỗi một vị tinh quân không chỉ chấp trưởng một viên chủ tinh thần, đối với tại phụ cận lớn nhỏ tinh phủ cũng nắm giữ thống ngự quyền. Cửu cung tinh trên danh nghĩa đó là thuộc về Tư Mệnh tinh quân thuộc hạ tinh phủ. Cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố cũng là Tư Mệnh tinh quân Trương Hạc Minh thuộc hạ thần tiên. Pháp giá vừa phở giới, ngay lập tức liền nhìn thấy có thần thị tại trên đám mây hướng về Trương Ngọc Tố hành lễ. Tinh chủ ngươi trở lại rồi hả? Tinh quân đã sớm phân phó để cho chúng ta chờ ngài. Để cho ngài sau khi trở lại ngay lập tức liền đi gặp. Cái này thần thị là trong điện cận thị. Trương Ngọc Tố cũng nhận ra hắn. Ngồi ở pháp giá bên trên Trương Ngọc Tố hỏi. Sư phụ ta đâu? Thần thị đứng ở đụng mây. Chỉ hướng chỗ cao nhất tinh quân thần điện. Hạ giới bởi vì địa phủ đông đảo người có đại khí vận chuyển thế. Cũng không thiếu mệnh cách đều không thấy rõ đại năng tồn tại xen lẫn ở trong đó. Tinh quân đang tại kiểm tra xem mệnh quyền cùng vận sách. Các phủ tiên quan đều tại nơi đó. Mang ta tới, tinh quân phía trên thần điện. Các bộ tiên quan thần lại bảo vệ tại trái phải. Có chấp trưởng tinh bên trong phủ bộ thần phủ tiên quan. Có trông coi Tư Mệnh thần quyền mệnh phủ. Cũng có giám sát hạ giới khí vận vận phủ, nhị phủ phân biệt chấp trưởng mệnh quyền cùng vận sách. Trong điện phần lớn đều không coi là thần tiên, chỉ có thể coi như là thần lại, nhưng là khí thế kia lại trương hiển đi ra. Tư Mệnh tinh quân trông coi phàm nhân hạ giới số mạng. Nhưng là mạng này cân nhắc cũng không phải nói định đoạt tất cả quỹ đạo vận mệnh. Đại đa số Tư Mệnh tinh quân cùng mệnh phủ phụ trách chính là giám sát phàm nhân hạ giới tất cả đế vương đem. Tương hòa tu sĩ khí vận tiêu phồng. Giờ phút này Tư Mệnh tinh quân đang cầm lấy viết chúng sinh mệnh cách mệnh quyền. Cùng ghi chép hạ giới sinh linh khí vận vận sách đang tại kiểm tra. Loại này kiểm tra cũng không chỉ là chạy thiên đình thần trước cùng tinh quân thần quyền. Cũng đồng dạng là một loại tu hành. Tại thực hiện thiên đình chức trách đồng thời, từ trong đó cảm ngộ cái này Tư Mệnh đại đạo. Trương Ngọc Tố mặc dù là Trương Hạc Minh đệ tử, nhưng là ở chỗ này, đầu tiên bàn về không phải là thầy trò, mà là thiên đình thần vị, đi vào liền quỳ mọp xuống đất, xuống tiên cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố, bái kiến Tư Mệnh thượng thần, đứng lên đi. Tư Mệnh tinh quân để tay xuống trong mệnh quyền, lập tức bị mệnh phủ tiên quan thu hồi, lâu dài tiên quyền nặng nề quyền trở về, đặt ở một kim ngọc trong hộp. Vận phủ thần quan cũng thận trọng bưng lấy vận sách theo bên trên giường mây đi xuống. Tư Mệnh tinh quân nhìn về phía tả hữu, hôm nay liền tới đây đi. Địa phủ đông đảo đại khí vận cùng tiên thần mệnh cách giả. Phải mật thiết chú ý, tuân theo tinh quân pháp dụ. Đông đảo tiên quan rối rít khống chế tường vân theo trong đại điện rời đi. Tư Mệnh tinh quân Trương Hạc Minh, trở về nhanh như vậy. Không phải nói muốn tại ngươi đế quân sư thúc bên kia cùng hậu thổ thần giới ở thêm mấy ngày sau. Thật vất vả cầm tới có thể rời đi tam giới chiếu lệnh. Vẫn có thể mở mang kiến thức một chút mới mở tinh thần đạo tràng. Trên mặt Trương Ngọc Tố đỏ lên, đương nhiên ngượng ngùng nói, mình là bị cái kia hậu thổ thần phủ bất tử cung chủ đuổi trở về. Đồ nhi nghĩ niệm sư tôn, hoàn thành nhiệm vụ sau liền không có dừng lại thêm. Trương Hạc Minh mặc dù nhìn ra cái gì cũng không có nói nhiều, sự tình làm được thế nào? Trương Ngọc Tố lập tức nói, Hoang Cổ Thần Sơn ta đã đưa lên Nguyệt Tinh tinh thần đạo tràng. Thường Đức Sư Thúc cũng đã đến được Huỳnh Hoặc Tinh. Lâm trước khi đi, Thường Đức Sư Thúc còn để cho ta trở về ngài, nói cảm ơn ngài vì hắn làm những thứ này. Sau khi trở về sẽ tìm ngươi không say không nghỉ. Tư Mệnh Tinh Quân, ồ, vậy thì tốt. Song phương trò chuyện một cái, gần đây hiện thế phát sinh thay đổi. Còn có Nguyệt Tinh tinh thần đạo tràng mở ra tình huống. Trương Ngọc Tố liền chuẩn bị rời đi. Bất quá vào lúc này, đột nhiên theo thiên giới truyền đến một tiếng chuông. Thanh âm kia trải qua thiên môn, dọc theo đăng tiên lộ một đường mà xuống, không ngừng khuếch tán, truyền giao cả giới. Trương Hạc Minh nhất thời nhìn tới, tụ tiên chuông vang lên. Đây là thiên đình có triệu. Trương Ngọc Tố cũng là thiên đình chi thần, đương nhiên biết cái này quy tắc. Vang ba tiếng, tinh quân trở lên tiên thần đều phải lập tức chạy tới thiên đình. Sư tôn ngươi nhanh đi đi, đồ nhi liền ở chỗ này chờ ngài trở lại. Bên trong thiên giới, mà quan đại đế thần phủ, thổ đức chân quân Đồ Mệnh khi biết cái kia hậu thổ thiên tôn quyết định tranh đoạt huỳnh hoặc tinh chi chủ quy tắc sau, liền nhanh chóng đi mà quan đại đế thần phủ, mượn cái kia đông long đỉnh đi hiện thế giúp nàng cái kia phu quân tranh đoạt vực ngoại tinh thần chi chủ thần vị. Cái này đông long đỉnh là thiên hạ ít có không gian tiên khí. Thổ đức chân quân Đồ Mệnh cùng Thường Đức chính là muốn mượn cái kia đông long đỉnh đem 100.000 sơn hải giới sinh linh mang đi ra ngoài, đi vực ngoại tinh thần mê hoặc. Mà quan lớn đế cổ ích nghe xong thổ đức chân quân Đồ Mệnh thật sự yêu cầu, cũng không có cự tuyệt, mà đã mang theo nàng đi mà quan đại đế thần phủ đặt vào bảo vật tiên trong kho, nặng nề phong cấm tiên trong các, giống như núi nhỏ đông long đỉnh đè ở ngay chính giữa. Tất cả tiên bảo giống như triều bái quân vương bảo vệ nó. Cổ ích đi vào nơi này, vừa nhìn thấy cái này đông long đỉnh, liền không nhịn được lên tiếng. Đông long đỉnh a, vật này phảng phất xuyên qua ta cả đời này quỹ đạo vận mệnh. Ngày xưa ta vẫn là một luyện khí tiểu tu, ngay tại cái kia Tư Sora núi Hiên Viên Quốc lấy được vật này. Vì thế ta chi bản thân cũng ở đó Hiên Viên Quốc hồn phi phách tán. Ngày xưa ta dùng cái này vật luyện khí, luyện đan, rơi mất với hiện thế. Sau nhiều lần trăn trở, lại rơi vào trên tay ta. Lúc đó ta đã cảm ngộ thiên tiên chi đạo, không lại dùng cái này vật luyện khí, luyện đan, mà là luyện hóa thiên địa chi khí, dựng dưỡng đại đạo căn nguyên. Sau khi thành tiên, càng là mượn ngày đó quan lớn đế quân thiên giới quân thiên thạch, mới có cái kia tu di nạp với giới tử bên trong đại đạo huyền thông. Bây giờ đỉnh kia khí đã thành, ở trong chứa thiên địa, sơn xuyên non sông, mặc dù không xưng được một thế giới, nhưng là cũng có thể nói là một phương phúc địa thần cảnh. Là ta đắc ý tác phẩm, thiên quan đại đế quân thiên hồ cảm giác thượng giới tinh thần pháp tác mà. Sống, nội hàm động thiên, là vì động thiên thần khí, đông long đỉnh bên trong cũng diễn sinh ra một mảnh phúc địa. Bên trong địa mạch pháp tắc tung hoành, có 9 cái địa long quanh co khúc chiết, càng có đại giang đại hà ở trong đó chảy xuôi, là mà quan lớn đế đem tự thân đại đạo cùng thiên địa cảm ngộ dung nhập vào trong đó. Vì chính là hy vọng một ngày kia vật này có thể trở thành cùng cái kia quân thiên hồ động thiên thần khí. Thổ đức chân quân Đồ Mệnh, đế quân xin yên tâm. Hai vợ chồng ta dù là máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt đối sẽ không để cho cái này thần khí xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mà quan lớn đế cười lớn ha ha, cõi đời này có thể làm cho cái này đông long đỉnh xuất hiện ngoài ý muốn chi nhân, sợ rằng không cao hơn 2 cái bàn tay. Lại nói đường lớn này chi khí, người bên cạnh há có thể đoạt được đi. Ta một đạo khẩu quyết liền có thể triệu hồi, ngươi cứ việc dùng, chỉ cần ngươi không có xuất hiện ngoài ý muốn liền được. Mà quan lớn đế vung tay lên, đã nhìn thấy cái này đông long đỉnh xoay tròn mà lên, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay Tiểu Đình, rơi vào trong tay Trịnh Trọng đưa tới Thổ Đức Chân Quân đồ mệnh trong tay. Đồ mệnh thượng thần cũng thận trọng nhận lấy, mà lúc này đây, phía trên cách đó không xa, trung ương trong thiên cung tụ tiên chuông rốt cuộc vang lên. Mà quan lớn đế cùng đồ mệnh thượng thần vội vã bay lên bầu trời. Tiên chuông gõ để cho nguyên bản thiên giới cùng thượng giới an tĩnh khí tức tường hòa bị phá vỡ. Không biết bao nhiêu thân ảnh dồn dập xuất hiện tại bên ngoài cung. Bao nhiêu tiên thần nghe được cái này tụ tiên chuông âm thanh mà động. Cùng lúc đó, xa xa Bắc Phương cùng Tây Phương hai chỗ thiên tôn đạo cung cũng xuất hiện động tĩnh. Ở ngoài thiên môn, cũng vượt qua kim tiên đại đạo lực lượng kinh khủng, mà quan lớn đế cũng cảm ứng được. Thậm chí ở trong đó, hắn còn cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Thiên quan đại đế vội vã chạy về. Hậu thổ thiên tôn, Bắc ngự thiên tôn hai vị cũng dắt tay nhau thượng giới. Thoạt nhìn thật sự đã đến lúc rồi, mà quan lớn đế so với người khác biết đến càng nhiều hơn. Nhìn thấy trận thế này, đã đoán được phía sau sẽ muốn đã xảy ra chuyện gì. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đồ mệnh, ta hiện tại phải lập tức chạy tới Lăng Tiêu Điện gặp mặt thiên đế. Ngươi mau để cho người cầm thần chiếu. Thừa lúc hiện tại mang theo Đông Long đỉnh hạ giới, thông qua tam giới uyên đi hiện thế, chế chỉ sợ cũng không ra được, sau đó sẽ lập tức chạy về. Đồ mệnh thượng thần, đế quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lỡ thiên đình sự tình, cổ ích cũng lại cũng bất chấp gì khác. Vậy thì tốt rồi, ngươi đi đi, không thể trì hoãn nữa rồi. Thổ Đức chân quân đồ mệnh thượng thần vội vã rời đi. Hỏa tốc để cho đi theo chính mình cùng phi thăng một vị vu tế mang theo Đông Long đỉnh hạ giới đi. Hiện thế, bên trong đỉnh còn chứa Thổ Đức chân quân thần phủ mấy trăm ngàn sinh linh. Trong đó không chỉ có nhân tộc, cũng không thiếu thượng giới linh tộc, dị tộc, quả nhiên giống như mà quan lớn đế cổ ích suy đoán Thổ Đức chân quân mới vừa chân trước đưa người. Rời đi. Ngay lập tức liền nhìn thấy trong tam giới, tất cả xuất nhập cảng, xuất nhập lối đi toàn bộ khép kín, tam giới uyên, quỷ môn quan, cánh cửa thiên giới kể cả đăng tiên lộ đều cùng khép kín. Tất cả tiên thần không cho phép lại trốn vào hư không nhiễu loạn không gian pháp tắc. Tam giới lục đạo, chư thiên tinh thần, tất cả truyền tống tiên môn toàn bộ phong tỏa. Có một bộ phận tiên thần lập tức liên tưởng đến, đây là tam giới đem phải rời khỏi trung ương giới vực triệu chứng. Mặc dù cho tới hôm nay, trong tam giới tất cả tiên thần cũng đều chưa đi ra ở ngoài tam giới, càng chưa từng nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết diễn sinh cùng chống đỡ thiên địa kiến mộc. Cùng tam giới trở ra thiên địa, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.